Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1390, tài khoản của các ngươi là cùng một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương theo lấy khu vực thủy tinh sụp đổ thành đầy trời quang mang, Hàn Mặc Vinh Quang đối cục lấy thắng lợi chấm dứt không đùa không đùa, đều một buổi chiều nhân vật lựa chọn trong phòng, Hàn Mặc cự tuyệt bộ ly ca mời, hắn không định tiếp tục chơi tiếp tục. Tại 3D thiết bị bên trong chiến đấu không chỉ có thể đề cao tự thân chiến đấu ý thức mà lại có thể có được cùng tu luyện ngang hàng hiệu quả. Chính vì vậy cũng sẽ đối người sử dụng tinh thần sinh ra gánh vác. Chỉ có cảnh giới tương đối cao khách hàng mới có thể không nhìn điểm ấy, không bị ảnh hưởng sử dụng 3D thiết bị, cho nên Lạc Xuyên tại biết được bộ ly ca bọn người suốt đêm đợi tại thế giới giả tưởng mới kinh ngạc như vậy. Đương nhiên bọn họ chắc chắn sẽ không một mực ở vào trạng thái chiến đấu tí luyện chi tháp hình thức bên trong ngủ đồng dạng có thể đạt tới buông lòng tinh thần hiệu quả. Người cái này không được a, bộ ly ca lắc đầu. Lúc này mới bao lâu thời gian thì mệt mỏi, hôm qua chúng ta thế nhưng là chơi suốt cả một buổi tối. Ta biết mà lại cũng đã nhìn ra, Hàn Mặc sớm liền biết rồi chuyện này mà lại cũng nhìn thấy bộ ly ca trong ánh mắt tơ máu. Khách hàng nhóm sử dụng 3D thiết bị thời điểm tại trong thế giới giả lập cấu trúc đi ra thân thể, là lấy hiện thực thân thể làm khuôn mẫu, có thể nói không có chút nào khác biệt. Người không tới, vậy chúng ta liền tùy tiện xứng đôi những người khác, Giang Thánh Quân thuận miệng nói ra, dù sao hiện tại lão bản trong tiệm còn tại buôn bán. Hàn Mặc nhẹ gật đầu, bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Đúng rồi, cái kia ác mộng không gian là cái gì ứng dụng cũng là cái kia ban đầu trong không gian chất lỏng màu trắng bạc hình ảnh. Ác mộng không gian, bộ ly ca nhất thời hứng thú, lại nói ngươi không có ở ma huyễn điện thoại di động phía trên nhìn đến ác mộng không gian tin tức. Không có a, còn chưa kịp nhìn, ta cũng là vừa mới nghĩ đến sự kiện này, lại nói ta làm sao chưa từng có xem lại các ngươi dùng qua cái kia ứng dụng. Hàn Mặc đối với cái này rất là nghi hoặc, tại vừa mới sử dụng 3D thiết bị thời điểm, hắn cũng bởi vì bên trong các loại ứng dụng kinh ngạc thời gian rất lâu, thậm chí một lần hoài nghi ánh mắt của mình. Quảng cáo, chủ nghệ giáo trình thứ này là chăm chú sao? Thật chẳng lẽ có khách hàng cố ý ở chỗ này học tập thức ăn cách làm? Bất quá tại hiểu rõ chủ nghệ giáo trình cụ thể hiệu quả, đồng thời chính miệng thưởng thức giáo trình bên trong mỹ thực về sau, Hàn Mặc ý nghĩ trong lòng đã triệt để phát sinh cải biến. Không hổ là lão bản, lại muốn đến đẩy ra dạng này ứng dụng thật sự là quá tốt. Nếu không phải hắn tự nhận là không có cái gì mỹ thực phía trên thiên phú, Hàn Mặc thậm chí đều nghĩ đến đổi nghề làm đầu bếp. Đúng, bộ ly ca giống như cũng là trong truyền thuyết chu thần đồ đệ, đây chính là tôn giả đỉnh phong cường giả. Ấy, còn không có cẩn thận giải qua a, bộ ly ca híp híp mắt nở nụ cười. Ai hắc hắc, xem ra chỉ là nghe nói tên mà thôi. Giang Thánh Quân vậy, hắc hắc cười, nhìn lấy hai người nụ cười trên mặt chẳng biết tại sao Hàn Mặc trong lòng không hiểu sinh ra một loại muốn đánh lên một quyền xúc động. Hắn mặt không thay đổi nhìn lấy hai người, các ngươi hai cái đang cười cái gì? Bộ ly ca tại ngắn ngủi một giây bên trong liền thu liễm nụ cười của mình, rất khó tưởng tượng hắn là như thế trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành biểu tình biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn hắng giọng một cái thần sắc nghiêm túc nói ra. Không có gì, thì là nghĩ đến cao hứng sự tình. Cái gì cao hứng sự tình? Hàn Mặc khiêu mi, ta nghỉ dưỡng hình thức ra kim sắc truyền thuyết. Bộ ly ca không chút nghĩ ngợi trả lời. Vậy ngươi đang cười cái gì? Hàn Mặc vừa nhìn về phía Giang Thánh Quân. Giang Thánh Quân ho khan hai tiếng. Ta nghỉ dưỡng hình thức cũng ra kim sắc truyền thuyết. Hàn Mặc trầm mặc mấy giây. Các ngươi hai cái tài khoản là cùng một cái. Đúng đúng đúng, bộ ly ca vô ý thức gật gật đầu, trong lúc này lại nhịn không được cười ra tiếng. Giang Thánh Quân phản ứng cùng bộ ly ca không sai biệt lắm, cười đủ về sau mới khoát khoát tay nói ra. Không phải, chúng ta là cùng một ngày ra kim sắc truyền thuyết. Hàn Mặc nghi ngờ nhìn lấy hai người, luôn cảm giác chỗ nào có chút không đúng, nhưng cụ thể làm sao không thích hợp hắn lại không nói ra được. Ta, Hàn Mặc đang chuẩn bị nói cái gì, chợt nghe bên cạnh cũng truyền tới tiếng cười, Giang Vãn Thường cùng Cố Vân Hy đã hết sức vui mừng. Dù sao đều là tiến hành vinh quang đối cục mà lại đều tại Tuyết Phong Các bên trong, dứt khoát bọn họ liền trực tiếp tổ đội. Các ngươi tiếp tục tiếp tục, Cố Vân Hy lôi kéo Giang Vãn Thường tay, khắp khuôn mặt là không cầm được ý cười. Ta cùng Vãn Thường liền đi trước, không quấy rầy các ngươi. Giang Vãn Thường há to miệng muốn nói cái gì, bất quá cuối cùng vẫn gật đầu cười, đối với ba người phất phất tay, liền cùng Cố Vân Hy rời đi nhân vật lựa chọn gian phòng. Hàn Mặc nhíu nhíu mày, cái này ác mộng không gian có phải hay không? Người suy nghĩ nhiều, bộ ly ca đã bình phục tâm tình, thần sắc nghiêm túc đánh gãy Hàn Mặc lời nói. Người thể nghiệm qua 3D thiết bị bên trong ứng dụng đều cảm thấy bất phàm của bọn nó chỗ đi. Hàn Mặc gật đầu, bởi vì đích thật là dạng này. Người ngẫm lại xem, cái gì đều không hiểu rõ thể nghiệm chỗ có thể cảm nhận được kinh hỉ nhiều vẫn là sớm nhìn công lực lấy được kinh hỉ nhiều. Giang Thánh Quân cũng sách xảy ra vấn đề. Hàn Mặc cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy Giang Thánh Quân lời nói này hoàn toàn chính xác, không có tật xấu. Ác mộng không gian chính là như vậy, ta chỉ có thể nói nó sẽ mang cho ngươi đến hoàn toàn cảm thụ bất đồng, cụ thể ta liền không nói. Bộ Ly Ca thấm thía vỗ vỗ Hàn Mặc bả vai. Đây chính là lão bản trong tiệm đồ vật, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Quảng cáo, Hàn Mặc theo phản ứng của hai người bên trong đoán được ác mộng không gian hẳn là có chút đặc thù, dù sao cái tên này thì rõ ràng cùng mặt khác ứng dụng tồn tại khác biệt. Nhưng là chính là bởi vì dạng này, trong lòng mới của hắn nhịn không được sinh ra nồng đậm hiếu kỳ, thực sự muốn nên biết được ác mộng không gian đến cùng là làm cái gì. Lấy tự thể nghiệm phương thức, nguyên lai là dạng này a, ta đã biết. Hàn Mặc nhẹ gật đầu. Màu trắng tinh ban đầu trong không gian, ba người bóng người đột ngột xuất hiện ở nơi này, nguyên nhân a ngược lại là rất đơn giản, Bộ Ly Ca cùng Giang Thánh Quân nói muốn nhìn tận mắt Hàn Mặc tiến vào ác mộng không gian. Đúng rồi, Hàn Mặc, ác mộng không gian bên trong khó khăn tham số thiết lập, nhớ đến toàn bộ kéo đến tối cao, dạng này mới có thể cảm nhận được toàn bộ công năng. Bộ Ly Ca nhìn lấy đối với Hàn Mặc hô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Mặc đối với sau lưng hai người khoát tay áo, sau đó thân thể liền biến mất ở nguyên địa, hóa thành lấm ta lấm tấm hào quang dung nhập đoàn kia màu trắng bạc lại không đoạn biến đổi hình dáng trong chất lỏng. Lại nói, chúng ta dạng này có phải hay không có chút không tốt lắm? Giang Thánh Quân nghĩ nghĩ hỏi, ta cảm thấy rất tốt, Bộ Ly Ca nở nụ cười, dù sao có khóa an toàn khẳng định sẽ không xảy ra vấn đề, đi bên ngoài xem hắn bao lâu thời gian sẽ bị cưỡng chế lui ra. Vừa mới bắt đầu thật sự là hắn là tại ác mộng không gian bên trong thống khoái mà chơi thời gian thật dài, bất quá đến đón lấy lại không có may mắn như vậy, thiết thực cảm nhận được ác mộng không gian chỗ kinh khủng. Cuối cùng được ra cùng mọi người giống nhau kết luận, nghiêm túc khách hàng ai sẽ thể nghiệm cái đồ chơi này a, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.